Hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng. Chương 4, góc truyện audio.com, 1056 Yang 3010. 2014 9:23:55 reply. Loại suy nghĩ của chủ thớt quá bình thường, ý thích hắn, muốn cùng hắn ngốc ngốc ở chung một chỗ không phải nhu cầu bình thường một nhân loại nên có à, 1057 Yo 30. 10, 2014 9:26:56 reply. Rõ ràng là chuyện tốt, chủ thớt không có ý định để Di biết tình cảm của mình sao, 1058 bút máy rồng 30. 10, 2014 9:30:11 reply. Chủ thớt chớ có từ bỏ, thật ra tôi cảm thấy Di có tình cảm với cậu đấy. Tôi biết Di, hắn ta không phải cái loại ôn nhu săn sóc người qua đường Zorio đâu, huống hồ cậu cam tâm từ bỏ à, 1059 quang ngã ly vì hào 30. 10, 2014 9:35:44 reply. Chủ thớt đọc đi, mọi người đều khuyên cậu không nên từ bỏ, ít nhất đừng làm ra chuyện khiến mình phải hối hận, 1060 Mr. 30. 10, 2014 9:37:46 reply. Chủ thớt đâu, từ bỏ thật sao, 1114 đèn lồng nhỏ màu xanh xám 31:10. 2014 12:23:35 reply. Chủ thớt mau comeback kaka, 1321 thỏ kỷ 2. Tháng 11 năm 2014 11:36:12 reply. Xin lỗi cả nhà, tôi không sao, mấy ngày hôm nay hơi bận thôi. Di lần này mang về một loài sinh vật vô cùng quý giá, gần đây cả viện nghiên cứu đều vì nó mà bận rộn. Trùng hợp trợ lý Catherine của bộ trưởng xin nghỉ 10 ngày, nhàn rỗi CS có thực tập sinh nên bộ trưởng đành phải cử 2 thực tập sinh tới hỗ trợ. Tôi là một trong 2 con người bất hạnh đó đây. Mỗi ngày vắt chân lên cổ chạy từ sáng sớm tới đêm khuya, bởi vì chưa có kinh nghiệm làm ra sai lầm nhỏ mà bị bộ trưởng quát vào mặt. Mấy ngày hôm nay tôi cực kỳ, khổ sở, nhưng chờ tới khi trợ lý Catherine trở lại tôi có thể tới bộ phận mới báo danh. Tôi cẩn thận xem xét lời nói của mọi người, tôi cũng không cần phải tự giết chết mối tình đơn phương này. Tuy rằng tôi vẫn chưa muốn bày tỏ tình cảm với Di, nói đi nói lại tới lúc tôi tiếp nhận vị trí mới, chẳng phải chúng tôi sẽ trở thành đồng nghiệp hợp tác thì gì. Lại nói tới sinh vật kia, Di không nói rõ nó là cái gì, anh ta bứt mất tiền của bộ trưởng, lợi dụng thừa nước đục thả câu vòi tiền nhỏ giọt thông tin. Tôi chỉ biết nó là một loại sinh vật bộ dáng cao lớn yêu nhã còn ưa sạch sẽ có chút giống Di ha ha. Di thông báo với bộ trưởng ngày mai sẽ đưa nó tới. Bộ trưởng muốn đưa tôi lên giữ chức trợ lý tạm thời, lần này nói tôi sẽ đứng ra gặp Di, bọn họ hẹn nhau sáng mai lúc 7 giờ. Khuya rồi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon, 1401 Yang 3, tháng 11 năm 2014 0:28:16 reply. Chủ thớt quay lại là tốt rồi, ngủ ngon, 1402 là chọc không phải thỏ 3. Tháng 11 năm 2014 0:29:57 reply. Đột nhiên có chút chờ mong xem thứ Di mang về là gì, 1403 Mr. 3. Tháng 11 năm 2014 0:37:14 reply. Cược 5 đồng là kỳ lân, chính là cái loại có thể đánh giấm màu cầu vồng, 1404 thò kỳ 3. Tháng 11 năm 2014 0:40:23 reply. Cầu xin các mày buông tha cho kỳ lân, 1405 là thỏ không phải chọc 3. Tháng 11 năm 2014 0:51:22 reply. Ông trời ạ, Di mang về một con kỳ lân, 1433 Yang 3. Tháng 11 năm 2014 7:18:39 reply. Tôi thật sự nghĩ vắt óc cũng không ra tột cùng hôm nay gặp phải cái gì. Trừ bỏ cái lúc còn ở học viện lần đầu tiên gặp sinh vật ma pháp vô tình giẫm phải CT ngựa, đại khái đây là lần xấu hổ nhất trong vòng 10 năm đổ lại đấy. Đừng nghĩ nhiều, tôi không đạp phải CT kỳ lân. Viện nghiên cứu vì đón con vật này bố trí ma pháp trận truyền tống, chỉ cần bộ trưởng dẫn nó vào là được rồi. Vốn dĩ Di có thể tự mình làm hết nhưng không hiểu tại sao Di lại cường điệu mình làm không nổi. Góc truyện audio.com. Vì thế vào 7 giờ sáng nay, bộ trưởng dẫn theo tôi cùng một trợ lý tạm thời khác tên Will tới căn nhà kia. Nghe nói đấy là nơi Di không ở đến, khiến cho người ta không thể không liên tưởng tới loại biệt thự cổ này nọ, không thì cũng là trang viên nhỏ loại cửa sắt lung lay này nọ. Người mở cửa cho chúng tôi là một người lớn tuổi tự xưng là quản gia Charlie, mà chủ nhân nơi này là Di đang cùng một chỗ với sinh vật kia ở phía sau. Ông Charlie cùng biệt thự này tuổi tác lớn như nhau, phảng phất như hoạt động vài ba cái là xương cốt kêu cót két rồi. Chúng tôi đi theo ông vào đình viện phía sau, mỗi bước đều cảm thấy sợ hãi. Mãi cho tới lúc gặp được sinh vật kia, mọi cảm xúc đều được thay thế bằng vui sướng. Đó là kỳ lân, một con kỳ lân chân chính, giống như con kỳ lân tôi từng thấy ở học viện ma pháp, thoạt nhìn thuần khiết cao ngạo nhưng lại có điểm không đúng. Trên người nó chẳng chịt vết thương, vài chỗ trên bộ lông trắng lộ ra máu thịt loang lổ. Tôi không dám nghĩ tới những việc sinh vật đáng thương này từng phải trải qua, hơn nữa cùng với Di tôi được thấy sự cuồng bạo của nó. Di đứng ở cạnh rào chắn tựa hồ nỗ lực tới gần, nó lại cúi xuống cào móng thị uy, phảng phất như chỉ cần Di tới gần, nó sẽ dùng sừng húc xuyên qua bụng Di, Di quay đầu nhìn chúng tôi, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi nghĩ ngài sẽ dẫn Catherine theo, Di nói, tôi chớp mắt có chút mất mát, thì ra Di không muốn gặp tôi, không, anh ấy muốn gặp tôi mới không bình thường, Di hoàn toàn không phát hiện quay đầu nhìn con kỳ lân. Cái thứ này chỉ cho nữ giới tới gần, trong truyền thuyết kỳ lân chỉ thân cận với phụ nữ ngây thơ thuần khiết. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ tiếp cận với chúng nó. Bộ trưởng trầm mặc nhìn tôi và Will, bộ trưởng nháy mắt gục mặt xuống dưới, mũi ưng cùng con mắt hình tam giác nhìn qua y như bà cố nội ngủ gục trong câu chuyện của Pháp Sư Già. Đại khái tôi tưởng ông ấy sẽ yêu cầu hai cô nương từ viện nghiên cứu chạy tới nơi này tiếp viện cơ. Ai dè ông ấy nhìn chúng tôi mở miệng, hai cậu ai còn là sử nam, tôi đại khái đã rõ ràng ý nghĩ của bộ trưởng. Kỳ lân tích nữ giới thuần khiết vô hại, không có nữ thì có vế thuần khiết vô hại chắp vá. Có cái đầu ông ý thân là một người tốt nghiệp khoa sinh vật ma pháp cổ, nghiên cứu sinh trên con đường phấn đấu lên học vị tiến sĩ. Tôi chưa bao giờ nghe qua cái lý thuyết quái đản như vậy. Bộ trưởng mặc kệ, là thực tập sinh, tôi không có quyền lên tiếng. Will đáp trước, tôi đã kết hôn rồi. Dì không nói gì, vẫy vẫy tay với kỳ lân đổi lại sự hằn học của nó. Chỉ còn tôi với bộ trưởng. Được rồi, chỉ còn tôi thôi. Viện nghiên cứu ai cũng gặp qua vợ bộ trưởng cùng con gái ông ấy rồi, một cô nhóc 10 tuổi cực kỳ đáng yêu. Ba ánh mắt đổ dồn lên người tôi. Tôi sớm đã đoán ra kết quả này rồi. Tôi há mồm ý đồ lấy góc độ một chuyên gia về sinh vật ma pháp cổ nói ra lời giải thích chính xác cùng chỉ dẫn. Nó chỉ sợ hãi thôi, chúng ta nên tìm nữ giới thì hơn đấy. Di nhếch miệng cười, được rồi y à, tôi chưa từng nghe nói ai tốt nghiệp ngành sinh vật ma pháp cổ có thể tìm bạn đời trước tuổi 40. Tôi thề, nếu tôi không crush Di thời khắc này tôi hận không thể quẳng lên khuôn mặt đẹp trai của anh ta lời nguyền ác độc nhất. Bộ trưởng và Will nhất trí tán đồng với Di, vì thế bọn họ đẩy tôi đến rào chắn chuồng nhốt kỳ lân. Tôi chật vật đứng im bên ngoài, Di lại đề nghị. Có lẽ thoạt nhìn y không giống nữ giới lắm, góc chuyện audio.com, tôi muốn bóp chết hắn, kệ mẹ việc tôi crush hắn, thật đấy. Bộ trưởng ký lên báo cáo thực tập của tôi, hơn nữa sắp sửa giữ tôi lại sau khi kết thúc kỳ thực tập này. Pháp sư mới vào nghề tình thế vô cùng ác liệt ừm. Vô cùng ác liệt, tôi nỗ lực tự thôi miên bản thân, rất không tình nguyện mặc áo sơ mi hoa cùng áo khoác nữ Di tìm thấy trong biệt thự. Thoạt nhìn như đồ vật của thế kỷ trước, chỉ có bà ngoại tôi mới mặc cái thứ đồ ren diêm dúa nhăn nhúm này thôi. Tôi từ chối mang tóc giả với váy dài lông thiên nga kia, vì thế Di không biết làm thế nào lại tìm ra một cái mũ kiểu dáng nữ. Một cái mũ đính đầy lông chim, ren nhăn nhúm với đá quý. Tôi không rõ vì sao mình lại thích Di, hẳn là tôi nên hận anh ta mới phải, cái thằng chết bầm này. Trong gương, tôi thoạt nhìn như quý phu nhân tới từ thế kỷ trước. Hẳn là bị nhét vào quần áo của thằng Hề. Di ở một bên cười không thở nổi, Will và bộ trưởng ở một bên bành mặt, nhưng tôi biết họ cũng đang nỗ lực nhịn cười. Tôi hận bọn họ, sau đó cái kẻ ăn mặc như quý phu nhân là tôi bị con kỳ lân đạp ra, nếu không phải Di giữ tôi lại thì tôi đã bị nó húc chết tại chỗ rồi. Ngày mai tin tức giật tít. Nam nghiên cứu viên viện nghiên cứu thuộc bộ ma pháp giả gái chết thảm, bộ trưởng bác bỏ tin đồn tạm nghỉ việc. Tôi hận bọn họ, chứng thực việc mặc đồ nữ không có hiệu quả, bộ trưởng quyết định phái Will quay lại viện nghiên cứu tìm hai người phụ nữ tới, tôi một bụng lửa giận đi tìm đồ của mình thay ra. Lúc tôi thay đồ để hết ở phòng vệ sinh tầng 1, Di lo tôi lạc đường khăng khăng đòi đi theo. Di bộ dạng thập phần giống thân sĩ vì tôi kéo ra phòng rửa mặt cười nói. Quý cô, mời vào. Nếu tôi không crush anh ta, tôi sẽ cầm ngay cái ly bên cạnh ném vỡ mặt anh ta. Khách chương.